Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579. Quân Doanh Thần Thoại. 2. Một càng, bộ đội đặc chủng huấn luyện phi thường tàn khốc. Toàn thế giới luôn luôn mấy chục nhiều triệu nhân. Có thể đạt tới bộ đội đặc chủng thể năng cập thiên phú bất quá mấy chục vạn nhân. Mà hàng năm quốc tế huấn luyện doanh nhân sổ tổng cộng bất quá 1.000 nhân. Mà này 1.000 nhân chung, chỉ có tối cường 100 nhân tài có thể trổ hết tài năng. Tế thân đối với trăm cường bảng thượng, vài tỷ chung tối cường tiền trăm tên. Hàng năm quốc nội ghi danh quốc tế bộ đội đặc chủng quân nhân không thua 10 vạn nhân. Từng cái dám đi báo danh bao nhiêu đối chính mình có điểm tự tin. Những người này nếu không ở một cái lĩnh vực cực kỳ xuất sắc. Nếu không liền cơ hồ không có khuyết điểm mà đi. Mặc kệ như thế nào, có thể có gan khiêu chiến quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh. Mỗi người cũng không hội cảm thấy chính mình rất yếu. Trên thực tế hàng năm bộ đội đặc chủng huấn luyện đều đã có rất tàn khốc tử vong chỉ tiêu nhân sổ. Muốn tại đây tàn khốc chọn lựa chung trổ hết tài năng. Có thể nói là khó như lên trời. Tới tham gia huấn luyện cùng với cuối cùng chọn lựa nhiều như vậy thiên. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh còn chưa bao giờ nghe qua Diệp Thiều Hoa dám giảng như vậy mà nói. Quốc tế huấn luyện doanh thứ nhất. Đây là từng cái tới tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng giấc mộng. Ai không muốn đi, đội trưởng, người hôm nay là thiêu hồ đồ đi. Lục Cảnh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó sẽ lấy tay đến chắc lượng nàng cái trán độ ấm. Quả nhiên so với thường nhân cao hơn vài độ. Đi, ngươi còn thiếu, ta tha thứ ngươi, Lục Cảnh nói xong. Thở dài một tiếng, Trần Tuyết cũng cười. Được rồi ngươi đừng nói đội trưởng. Bất quá đội trưởng, ngươi đừng tái đến tộc cùng quốc tế huấn luyện doanh. Dù sao giống Tô Cẩm người như vậy không nhiều lắm. Năm nay không được, vậy huấn luyện một năm. Sang năm lại đến, tuy rằng bọn họ ba người thực lực không kém. Dù sao cũng là có thể huấn luyện đến cuối cùng nhân. Nhưng có đôi khi nhân cùng người không thể so với. Lục Cảnh nhìn Diệp Thiều Hoa như trước hí mắt hướng hắn nhìn. Hắn nhớ tới đến, trước mặt này nữ nhân so với hắn còn nhỏ nhất tuổi. Vừa mới 19 tuổi mà thôi. Huấn luyện viên nói qua Tô Cẩm đó là lên trời thưởng cơm ăn. Nàng là trời sinh làm bộ đội đặc chủng có khiếu. Năm nay danh ngạch nhất định là nàng bên kia, bất quá ta vừa mới không nên đem Tô Cẩm bọn họ đắc. Tội tử, Tô Tuyết bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, Long Phi còn có thể một chút y thuật, nếu hắn ở Trần Tuyết nói tới đây thời điểm, còn có một chút ảo não, từng cái ban đều có tiêu chuẩn là đội trưởng thêm hỏa lực tổ. Mỗi người chính mình sở trường phương hướng không giống với, bởi vì quân doanh là có quân y, này đó bộ đội đặc chủng sẽ không ở gian khổ huấn luyện thời điểm còn có thể học y, mà tại dã ngoại sinh tồn cũng sớm quan. Bị thương cái gì thực thông thường, lúc này đội ngũ lý có một hội một chút y thuật tồn tại liền rất trọng yếu. 200 cá nhân chung, cũng chỉ có xuất từ Tây Y thế gia Long Phi hội một chút y thuật. Này cho tới bây giờ chính là một cái đoàn đội hợp tác. Cho nên cũng là Tô Cẩm cuối cùng quyết định mang Long Phi những người này cùng nhau nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa biết hai người kia suy nghĩ cái gì, bất quá nàng cũng không có lập mã giải thích. Chính là híp mắt ở chung quanh dạo qua một vòng. Lần này huấn luyện địa điểm là một cái thâm sơn rừng già. Lúc này bọn họ ở một cái sơn thượng. Sơn thượng dã thụ cỏ dại hoa dại mấy thứ này còn nhiều mà. Diệp Thiều Hoa ở chung quanh tìm hồi lâu. Cuối cùng ở một khối nham thạch phía dưới bái ra mấy căn lục sắc cùng loại đối với thảo gì đó. Chung quanh không có thủy. Lần này chọn lựa. Bọn họ là cái gì Đông Tây Đô không cho phép mang. Diệp Thiều Hoa cũng không có gì chú ý. Trực tiếp đặt ở miệng ăn một chút, liền nuốt đi xuống. Đang ở cùng Trần Tuyết thương lượng kế tiếp phương hướng Lục Cảnh thấy như vậy một màn. Bất động thanh sắc chuyển qua ánh mắt, giống như lơ đãng hỏi hạ. Đội trưởng, ngươi ở ăn cái gì? Về sau chính là chiến hữu. Huống chi hai người kia đến lúc này cũng không có vứt bỏ chính mình. Diệp Thiều Hoa cũng không có yếu ở hai người trước mặt che giấu ý tứ. Hương Nhu, mùa hạ cảm mạo phát sốt tốt nhất hiệu quả trị liệu chính là này. Không có nhìn đến tía tô. Nếu có tía tô liền rất tốt, Hương Nhu. Trần Tuyết không biết trung thảo dược. Chính là kinh ngạc, đội trưởng, ngươi như thế nào hội nhận thức trung thảo dược? Ta còn tưởng rằng chúng ta trong ban cũng chỉ có Long Phi hội một chút y thuật, Diệp Thiều Hoa đem. Ăn lạn Hương Nhu nuốt vào, sau đó liếc Trần Tuyết liếc mắt một cái, cười, các ngươi không biết, còn rất nhiều, vậy ngươi ăn thảo dược, hẳn là hội hảo rất nhanh đi. Lục Cảnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi nói tía tô dài cái dạng gì? Ta cùng Trần Tuyết ở trên đường còn có thể giúp ngươi chú ý một chút, Diệp Thiều Hoa vốn muốn nói. Không cần, chỉ cần nàng phạm vi 5 thước trong vòng có tía tô. Liền khiêu không ra nàng tinh thần lực tìm tòi. Bất quá ngược lại lại cải biến chú ý. Nàng ánh mắt ở chung quanh tìm tìm. Sau đó chiết một cái nhánh cây xuống dưới. Dùng chân hoa khai thượng đá vụn thảo tiết. Trực tiếp dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ một gốc cây tía tô. Chính là này hình dạng, lá cây là tử trung phiếm thanh, cũng có toàn lục, cũng kêu bạch tô, hai người dược hiệu không sai biệt lắm mà ni tía tô tối cường tác dụng không phải dùng cho phong. Hàn, mà là ngư cua chúng độc nàng mà nói vừa nói chuyện. Một gốc cây tía tô đã bị nàng họa tốt lắm mà ni vừa nói. Nàng thuận tiện cũng đem nàng vừa mới ăn Hương Nhu cấp họa xuống dưới. Nói một chút dược hiệu. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người rất nhanh liền nhớ kỹ hai loại dược thảo. Thiều Hoa, ngươi như thế nào họa giống như? Nhớ hoàn sao? Trần Tuyết nhìn chằm chằm thượng trông rất sống động hai chu dược thảo. Bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nếu là một cái mỹ thuật tạo hình sinh dùng một cây nhánh cây vài nét bút có thể họa ra như vậy. Trông rất sống động dược thảo. Trần Tuyết còn khả năng không có như vậy kinh ngạc. Khả nơi này là quân doanh a, Diệp Thiều Hoa là bộ đội đặc chủng, một ngày một đêm huấn luyện, trong tay nắm không phải súng trường chính là lựu đạn, thế nhưng liền như vậy vài nét bút hay dùng nhánh cây họa đi ra. Trước sau hai chu dược thảo không đến 2 phút thời gian. Xem của nàng tốc độ do như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trần Tuyết thật đúng là bị kinh đến. Mà một bên Lục Cảnh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tâm thần dùng mình, Diệp Thiều Hoa gặp hai người quen thuộc dược thảo, liền dùng nhánh cây hoa loạn, tùy ý nói, có khỏe không, bởi vì là giản bút họa, chỉ cần có thể nhận ra đến là được. Chi tiết không có lo lắng nhiều như vậy, nàng một cái ở nhiệm vụ thế giới học quá mỹ thuật tạo hình. Họa không được như vậy, kia mới dọa người, hoàn hảo. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, Trần Tuyết trừng mắt to, ngươi có biết hay không, như vậy hội họa trụ cột, ở một cái trong ban đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu. Ra nhiệm vụ sau, thăm dò binh là tối trọng yếu chính là đem địa hình trở lại như cũ. Tô Cẩm nếu biết ngươi này kỹ năng, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ lại ngươi, Diệp Thiều Hoa cười cười. Không nói gì thêm Monster hai người mẫn cảm giác được hôm nay Diệp Thiều Hoa có điểm không thích. Hợp, nhưng không biết thế nào điểm không thích hợp. Bất quá một phen cảm khái sau, mà bắt đầu hướng sơn hạ đi. Tim quan tạp, cắn xong rồi dược thảo sau. Diệp Thiều Hoa tinh thần tốt lắm rất nhiều. Nàng thân thủ chỉ một cái phương hướng. Chúng ta hướng bên kia đi, nơi này không có kim chỉ nam. Bọn họ cũng không có bản đồ, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh vốn cũng không biết hướng chạy đi đâu. Gặp Diệp Thiều Hoa chỉ một cái phương hướng, cũng không có phản đối. Lúc này hướng cái kia phương hướng đi. 20 phút sau, Trần Tuyết nhìn đến phía trước 20 thước xa phương hướng. Kinh ngạc, đó là Hà giáo quan tạp, Tô Cẩm bọn họ ở sấm quan. Ngoặc kép, hết chương.